Chương 55, sát trận. Tờ S ta cũng muốn nhiều càng à, thế nhưng bất đắc dĩ ta còn phải viết những thứ khác luận án, cho nên cập nhật sẽ không quá nhiều, thế nhưng ta sẽ bảo đảm mỗi ngày đều canh ít ít ít ít ít ít ít ít vũ ẩn thôn như trước rơi xuống vô tận mưa. Đối với gì dễ ra mà nói, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới, ở chỗ này còn có hắn ba tên học trò, thế nhưng lần này, hắn cũng không phải tới xem bảo bối của hắn đồ đệ, mà là vì dược sư tự phu nhân nhắc nhở, cũng chính là ở cổ nổ hạ thôn chính là cái kia thiên thiện trên. Thực tế là một hàng giả, âm thầm điều tra rất lâu dị dẻ giả minh bạch có chút sự tình là không thể lộ ra họ rổ xì mà dị. Người đến tuột cùng đang làm gì đấy dị dẻ giả lẩm bẩm nói, sau đó thân thể chạy đến ở vào vũ ẩn nhất trung ương kiến trúc, mưa lớn đem kiến trúc bốn chu trùng soạt dị thường chân trợn, dị dẻ giả âm thầm đem đại lượng trả cờ dạ rót vào lòng bàn tay. Sau đó bắt đầu hướng về phía trước di động nhất thượng tầng trong suốt cửa sổ dính đầy tiên huyết, dì dẻ dạ mơ hồ cảm thấy một tia không rõ cảm. Rắc, bởi vì những thứ này tiên huyết dĩ nhiên là mới mẻ, mà nếu như dựa theo cổ nổ hạ một mực tin tức xem, cái này bên trong vũ ẩn nhị dạ hẳn là đều chạy mất mới đúng. Cuối cùng trên đất bãi kia đang ở chạy xuôi tiên huyết nói cho dì dẻ dạ hẳn là đi thăm dò một chút quất ra một chi sắc bén phi tiêu, sau đó ở trên cửa sổ hoa một cái đại quyển. Theo thủy tinh nhỏ nhẹ chém đứt tiếng, dì dẻ dạ vững vàng bắt được hạ xuống thủy tinh, sau đó một cái xoay người vọt vào a cái này là rốt cục ở bên bàn giải. Phấu trên tiên minh đầu người làm cho dì dẻ dạ cảm thấy một kia giật mình, dì dẻ dạ cẩn thận đi tới, sau đó dùng tay nắm lấy đầu người bắt đầu kiểm tra, sau đó vẻ mặt của hắn bắt đầu ở này biến hóa dĩ nhiên là thực sự như vậy. Dì dẻ dạ đứng dậy, nhìn thoáng qua nằm trên giường thi thể rất xa lạ. Dì dẻ dạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà còn dư lại bàn mổ vị trí là trống không thì có thể rất thoải mái suy đoán ra tới có thể là nằm ở cái này người bên trong bạo khởi giết chết thiên thiện, thế. Nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu đi ra môn còn mở dì dẻ dạ khởi thân, bắt đầu ở trong hành lang chạy nhanh, bên trong cấu tạo so với bên ngoài thoạt nhìn phức tạp hơn nhiều lắm, thế nhưng bằng vào cùng với chính mình trực giác bén nhạy. Dì dẻ dạ quẹo trái quẹo phải cổ nạn đang ở điểm truyền tống cùng đợi họ rổ xì mà trở về. Tuy là cổ nạn vẫn tin tưởng họ rổ xì mà nhưng là đối thủ tựa hồ cũng là khó có thể khiến người ta tưởng tượng tồn tại nha. Phù phù một bóng người nặng nề ngã vào trong đầm nước, cổ nạn cuống quýt lao xuống, đem người ở bên trong kiếm đi ra. Không sai, cái này nhân loại chính là họ rổ xì mà xem ra họ rổ xì mà chắc là bị trọng thương, tất cả đều kết thúc. Orosimaz một cái âm trầm thanh âm từ cuối hành lang chuyện tới ừ mặc dù không biết tình huống thế nào, thế nhưng bản năng, dì dẻ dạ ném ra ba chi phi tiêu, căn cứ cái kia xa lạ thân ảnh ha ha ha thì ra xạ dù tổ bị tên tiểu quỷ đệ tử đắc y đều tới đệ nhất tôn nữ đâu. Hài hước thanh âm làm cho dì dẻ dạ trên đầu toát ra mồ hôi, bởi vì vừa mới cái kia tên dĩ nhiên một hơi thở đến rồi sau lưng mình, mà chính mình căn bản cũng không có nhận thấy được. Thế nhưng thời cơ đã không cho phép dì dẻ dạ suy nghĩ nhiều, dì dẻ dạ vung đầu của mình, dĩ nhiên biến tự mình thành một con lớn nhím. Làm sao có thể, dì dẻ dạ trừng lớn con mắt, máu tươi từ trước người của mình cổ địa phương phun ra ngoài, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Nhìn thấy chưa, đây chính là chúng ta sự chênh lệch mã đạ dạ, thật giống như giáo dục đệ tử mình vậy nói. Ra ngõ rổ xỉ mà ngươi từ nơi này tìm đến đối thủ, dì dẻ dạ chật vật nói rằng. Thân thể của chính mình căn bản cũng không dễ sử dụng một dạng, toàn thân đều bị trói buộc ở cái này là xạ dìn gặng khắc chế ảo thuật, tựa hồ hẳn là dùng điểm hữu hiệu thủ đoạn nghị thu nhận pháp họ rổ xì mà trên mặt đất bắt đầu kết ấn. Một giây sau nhân loại hình thái họ rổ xì mà biến thành một con xà yêu, há miệng, một cái màu nâu đỏ đầu lưỡi qua lại đong đưa, nếu như là không cần ánh mắt nói, liền cũng sẽ không bên trong. Ảo thuật đã mất đi nhân loại thanh em họ rổ xì mà dự tận nói rằng đụng vũ ẩn nhà cao tầng lại bị đánh ra một cái động lớn, sau đó một thân ảnh nhảy ra ngoài, chặt đi theo phía sau hắn là một con xà yêu. Hai giây về sau, dì dẻ dạ cũng chật vật đi ra, sau đó là đã sắp cũng bị thật choáng váng, cổ nạn chưa quên, ủ chỉ hạ gia nhân nhưng là không chỉ có biết sử dụng ảo thuật, còn có cái này hào hỏa cầu thuật một chỉ con mắt chảy máu mạ đạ dạ dùng bất khả tư nghị độ kết ấn. Sau đó to lớn hỏa cầu liền trực tiếp xông về phía sở hữu thân thể khổng lồ họ rổ xì mà dự. Nóng bỏng hỏa cầu dĩ nhiên đem đại xà yêu hỏa táng người kia thật mạnh thân thể có chút không nghe sai khiến dì dẻ dạ nhìn chiêu này quen thuộc hào hỏa cầu thuật sinh ra cảm thán. Tuy là chỉ là một người bình thường nhẫn thuật, Thế nhưng một cái trung nhẫn cùng ảnh cấp đường cường giả sử dụng liền là hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Orochimaru, lòng tốt của ngươi đồ đạc thật đúng là nhiều, xem ta tới giết chết ngươi tốt á, như vậy ta có thể có. Được hết thể mã đạ giả nhẹ nhàng đong đưa ngón tay của mình, thật giống như là muốn đem vừa rồi sử dụng nhẫn thuật sở sinh sinh một điểm nhiệt khí phiến đi. Ngươi rất dài dòng a, một cái mãng xà như quỷ mị từ qua đây, sau đó từ xà miệng bạ gì mặt nổi bật một bả lóe điện quang bảo kiếm. Mạ đạ giả một bên thân, sau đó dĩ nhiên đem đệ nhị sử dụng lôi thần chi kiếm nắm tới. Này tấm thân thể quả nhiên tốt, ta vừa tìm được lúc còn trẻ cảm giác vẻ hương phấn cùng tham lam quang mang ở một con kia hết hào bên. Trong đôi mắt không ngừng thoáng hiện trên mặt đất, vẹn vẹn lộ ra nửa người họ rổ xì mà thời khắc này thể lực đã tiêu hao, không ngừng đối mặt ảnh cấp bậc cường giả, trả cờ giả cùng thể lực đã thiếu nghiêm trọng, mà cướp đoạt qua lôi thần chi kiếm mạ đạ giả chính là tại chính mình đỉnh phong thời khắc. Thoáng hiện chói mắt điện quang bảo kiếm trực tiếp căn cứ họ rổ xì mà cổ đi. Họ rổ xì mà chết tiệt, thân thể lại còn là không nghe sai khiến gì dẻ dạ nhãn xem cùng với chính mình từ nhỏ đến lớn đồng bạn sẽ chết, không khỏi có chút nóng nảy. Một đôi màu đỏ con mắt vẫn nhìn chăm chú vào tràng thượng tình huống, nhưng là xuyên thấu qua đôi con mắt lại có đỏ không giống tầm thường. Đúng, tại chỗ mỗi cái đầu của người ta trên đều có một cái tên, mà ở cao y kia địch nhân trên đầu lại có ba cái tên. Vậy có ba cái tên nhỉ, giả mắt thấy liền muốn giết chết Orochimaru, ánh mắt chủ nhân trong lòng nóng nảy. Sau đó một lần nữa nhìn này tên Uchiha Madara, Uchiha Madara, Uchiha chính là cái này á, cầm một cây bút. Lông nữ nhân mo ở một chương trên quyển trục viết xuống tên Orochimaru, nhìn lập tức phải đâm trúng tim mình bảo kiếm. Hắn biết mình vận mệnh rốt cục sắp đi tới cuối. Chính mình ở cái này trên thế giới chữ hàng nhiều năm như vậy, nên có tựa hồ cũng có thể không thẹn với lòng. Thế nhưng thật không cam lòng a, khiến người mở rộng tầm mắt sự tình sinh, chỉ thấy bảo kiếm sắp a mở xa tờ đi vào thời điểm. Đột nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ dĩ nhiên như kỳ tích hướng về sau rút lui. Chuyện gì xảy ra cái kia? Là vật gì? Uchiha kinh ngạc nhìn trước mắt không thuộc về với cái này trên thế giới đồ đạc. Vì sao? Chỉ là một cái yêu quái mà thôi. Vì sao? Mình xạ dỉn gẳng sẽ bị hiệt không nhảy, vì sao chính mình sẽ bị hiệt cảm thấy muốn chết rơi mặt trái tâm tình trong nháy mắt tràn đầy Uchiha Mạ Đạ Dạ náo hải một o chín. Tám hai mắt màu đỏ nữ nhân nhìn cái kia nỉ dạ trên đầu đang ở tiêu tán chữ số, sau đó chuẩn bị nếu như không thể ngăn cản cái này điên cuồng nỉ dạ sẽ thấy viết dưới một cái tên tới 6. Năm bốn cái này là thanh âm gì, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từ lúc chào đời tới nay, Uchiha Mạ Đạ Dạ lần đầu tiên cảm nhận được lớn nhất nguy cơ, một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, còn từ cái này ở linh hồn ở giữa truyền ra ngoài thanh âm người chung quanh nhìn, không có ai biết đến tột cùng xảy ra cái gì sự tình. Sau đó, cái này điên cuồng mà cường đại nhị dạ bắt đầu ôm cùng với chính mình đầu không ngừng run rẩy. Vì sao? Tại sao phải cảm thấy mình linh hồn sẽ bị rút ra đây, tột cùng là lực lượng gì cái này chịu đựng đau nhức? Uchiha Mạ Đạ Dạ ngẩng đầu một cái, hắn thấy được, một cái trưởng giả hát sắc lông chim cự đại quái vật chính là chúng ta ịt nổ ke trong lưu khắc đang ở một nữ nhân phía sau cười gian đây, mà trong tay nữ nhân trường quyển trục đang tản ra cường đại hát sắc lực lượng là vâng đúng cái kia. Sao Mạ Đạ Dạ ngạnh kháng đau đớn, sau đó một cái thuấn thân thuật không thấy.